Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Lại một lần nữa mở ra giết chóc, mờ tối khí tức, âm trầm bầu không khí. Ánh mặt trời, thật ấm áp, thế nhưng cái này ánh mặt trời tiến nhập nơi này trong nháy mắt, cũng là mất đi ấm áp. Ngược lại có loại cảm giác âm trầm. Huyết hồng, đây là nơi này nhan sắc, cũng là nơi này vũ khí. Hết thảy đều là hồng. Kurenai, nhìn giống như là địa ngục giống nhau. Trên mặt đất, vốn là màu nâu thổ địa, lúc này nhưng là bị tiên huyết nhuộm đỏ. Có chút huyết hồng địa phương, đã biến thành hắc sắc. Màu đen trên mặt đất, xuất hiện điều điều hoa văn. Kageleu ánh mắt ở nơi này mặt đất hơi đảo qua, máu trên tay hồng sắc, mang theo một tia tanh hôi, để Kagesu nhíu mày. Trong nháy mắt, Kageleu trên tay xuất hiện một dòng nước, nước này lưu trực tiếp ở Kagesu trên tay xoay tròn, sau đó mang đi cái kia tinh hồng huyết dịch, cũng mang đi huyết dịch kia tanh hôi. Làm xong đây hết thảy, Kageleu ánh mắt trên mặt đất khắp nơi du đãng, sau đó nhìn trên mặt đất màu đỏ thắm, có một chút xíu câu ngọc hình dạng. Đương nhiên đây chẳng qua là đang Kagesu trong mắt mới nhìn ra cái này câu ngọc hình dạng, người khác thì là không nhìn ra. Cái này liền là Kagesu mới khai phá đi ra thuật thức phi lôi thần di động thuật thức, tham khảo nguyên tác trong Akatsuki mặt Tobi. Hắn nhẫn thuật, đem chính mình phi lôi thần chi thuật thuật thức làm lớn ra mấy lần, sau đó bố trí trên mặt đất. Cái này huyết màu đỏ câu ngọc hình dạng, cùng trên mặt đất cái kia chưa thanh tẩy dòng máu, hợp một cái thể, điều này làm cho người khác nhìn không thấu, cũng sờ không được. Làm xong đây hết thảy, Kagesu nhìn đối diện chậm rãi xuất hiện người, Hagoromo Thiên. Làm Hagoromo nhất tộc người mạnh nhất, hiện tại Hagoromo nhất tộc người dẫn đầu, lúc này cũng là chặt chẽ nhìn chăm chú vào một người nam nhân. Thế nhưng cái này ánh mắt để rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hagoromo Thiên nhìn chằm chằm là Kagesu, một thiếu niên tràn ngập sát ý trong con mắt, mang theo nhẹ nhẹ hận ý. Cái này hận ý để rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Uzumaki Sivang nhìn thời khắc này Hagoromo Thiên, cười lên ha hà, nói rằng: Hagoromo Thiên, chẳng lẽ là ngày hôm qua ta tốt con rể đưa ngươi cho làm sợ, hiện tại ngươi hận không thể giết ta đây tốt con rể? Trong thanh âm mang theo một ít cười nhạo, thanh âm này cũng là để thời khắc này Hagoromo Thiên trong con mắt có một tia vẻ mặt giận dữ. Sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, khóe miệng lưu lộ ra một tia sát lục chi ý. Tiểu quỷ, không ngờ tới, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng thao túng. Cái tên đó là Isin chính là ngươi thủ hạ a. Ta bây giờ mới biết, ta Hagoromo nhất tộc, hiện tại gặp phải 4 tộc công kích. Dĩ nhiên là một vị thiếu niên một câu nói. Một câu, ta muốn Hagoromo nhất tộc diệt tộc, lời nói. Những lời này xuất từ vị thiếu niên này, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói xong, Hagoromo Thiên trực tiếp đưa tay một người cho chộp được trong tay. Đây là một cái loại người sắp chết, một cái hấp hối người. Thế nhưng người này trên mặt xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc. Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia sát ý này nộ không thể xá, nói rằng, đây là người của ta, ta thủ hạ, ngươi lại giết ta một cái thủ hạ, ta nhất định sẽ để cho ngươi Hagoromo nhất tộc, cầm toàn tộc đến chôn cất. Kagesu lời nói, vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát lục chi ý, cái này nhân loại đang là Kagesu thủ hạ chính là người. Mặc dù nói không phải là Kagesu bộ đội trực thuộc nhân, thế nhưng cũng là Kagesu thủ hạ, Những người này rất nhiều bị phái đi từng tái trong gia tộc làm nằm vùng. Nhưng không nghĩ đến, đang ở chiến tranh trong lúc mấu chốt, cái này nằm vùng vậy mà lại bị phát hiện. Nghĩ đến tới nơi này, Gage Gayu trong con mắt sát lục chi ý, có thể nói là tan ra bốn phía, coi như là ở nơi này tràn ngập máu tanh và giết hại trên chiến trường. Gage Gayu này cổ sát khí cũng không có thể coi thường. Dù sao người khác sát nhân chỉ biết tăng một điểm sát khí, nhưng là Kagesu lại có tích góp từng tí một sát khí thủ đoạn. Giết người như ngoé Kagesu, cái kia một thân sát khí bộc phát ra đi, là bực nào khủng bố. Ngay cả thời khắc này Hagoromo trời cũng là xuất hiện một tia động dung. Thế nhưng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra. Kagesu, đại nhân, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta cưới một người Hagoromo nhất tộc nữ tử, càng là sinh ra một cái có lam độn năng lực hài tử. Cầu Kagesu đại nhân, giúp ta thật tốt chiếu cố hài tử của ta. Thuộc hạ, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Người này, dứt lời lúc, chính là tử vong lúc, miệng kia sừng xuất hiện một tia huyết dịch. Cắn lưỡi tự sát sao? Kagegeu nhìn cái này nhân loại, cái này vốn là chính mình thủ hạ, nhất thời cái kia trên người sát ý lần nữa bình thêm ba phần. Sau đó hai mắt nhìn Hagoromo thiên thủ bên trong thi thể, khóe miệng mang theo một tia thờ ơ, nói rằng đem ta thủ hạ chính là thi thể, còn có hắn nhi tử, thê tử tất cả đều giao ra đây, ta sẽ hứa hẹn đưa cho ngươi lưu cái huyết mạch. Nói xong, Kagesu cái kia tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hagoromo thiên. Hagoromo lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn Kagesu, mang theo không hiểu thanh âm nói rằng, ta cũng sẽ không cần cam kết của ngươi, thế nhưng vì sao những người này sẽ như thế hiệu chung với ngươi? Ta không phải tinh tường, thế nhưng hắn là một cái hán tử, là một nam tử hán, ta sẽ đưa hắn thê tử cùng nhi tử thả ra. Nói xong, Hagoromo thiên thì là ngón tay ngăn, nhất thời Hagoromo ngày phía sau đi tới một cái 3 tuổi nhi đồng, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Hai người này khi nhìn đến thi thể kia sau đó, cũng là khóc ồ lên. Kageu hai mắt khép hờ, nói rằng, Inoue, đem bọn họ thật tốt dàn xếp, ta thuộc hạ người nhà, nhất định phải thật tốt dàn xếp. Là, Kagegeu đại nhân, Inoue nói xong, nhất thời đêm này một đôi mẹ con, còn có thi thể kia, mang đi. Cái này phút chốc, Kagegeu mở hai mắt ra, này đôi mắt trong ánh mắt lại cũng không có cảm tình đáng nói. Hiểu được vẻn vẹn chỉ là giết chóc, cùng hận ý. Cái này phút chốc Kagesu nhìn cái đôi kia mặt, cũng là đằng đằng sát khí Hagoromo nhất tộc, trong miệng thổ lộ ra lành lạnh thoại ngữ, giết, dứt lời nhất thời, chàng thượng xuất hiện phi tiêu cùng Shuriken chi vũ, mà lúc này Hagoromo thiên thì là hô lớn, chú ý có câu ngọc đồ án phi tiêu, nếu là nhìn thấy, sử dụng nhẫn thuật đem bọn họ cho đánh bay. Thanh âm này để Kagesu ánh mắt nhìn về phía thời khắc này Hagoromo thiên. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là nói rằng, có bao nhiêu, bắn bao nhiêu. Kagesu thanh âm nói xong, nhất thời Kagesu người phía sau viên ném ra trong tay Shuriken cùng phi tiêu, có chừng hàng ngàn cây phi tiêu cùng Shuriken. Những thứ này phi tiêu cùng Shuriken tất cả đều có tam câu ngọc đồ án. Thế nhưng ở nơi này chút đồ án có khi là thật, có khi là giả, dù sao chỉ có Kagesu sử dụng chakra hình thành thuật thức mới hữu hiệu quả. Nhưng là Kagesu cũng không có nhiều như vậy võ thuật lộng những thứ này phi tiêu. Cho nên Kagesu liền để cho mình thủ hạ từ bỏ những cái này chính mình tự mình làm. Còn dư lại tất cả đều là dùng màu sắc dính vào đi. Bất quá những thứ này phi tiêu hiệu quả đều là giống nhau. Dù sao trên mặt đất còn có cái này một cái cự đại câu ngọc đồ án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.